Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, người nào dám phạm ta Vạn Thú Điện. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La cùng nhau mà đến, là bởi vì chữ Vinh Vinh về tông thời điểm cho hắn phô bày một bộ kinh khủng ám khí, vậy mà có thể làm bị thương Kiếm Đấu La. Những thứ này ám khí thế nhưng là có thể trên diện rộng đề cao Thất Bảo Lưu Ly Tông chiến lực. Cái này khiến chữ Phong Chí thấy được đường tam vô thượng giá trị. Hắn hôm nay cũng là đại biểu tông môn đến cùng đường tam đàm phán, muốn hút Nathan ba nhập tông môn, hoặc là đến đỡ đường tam trọng xây Hạo Thiên Tông. Vừa đến nơi đây, liền phát hiện một trận đại chiến, lập tức liền đi ra ngăn cản. Chữ tông chủ, Lực Chi nhất tộc khinh người quá đáng, ta như thả hắn rời đi, ngày sau người nào có thể bảo chứng hắn không gặp qua đến báo thù? Xin lỗi, hắn hôm nay phải chết. Thủy Tâm Nhu lại không ngốc, cho tới bây giờ đã là không chết không thôi tình huống. Thả đi Thái Thản, cái kia chính là đem tiểu cửu cùng học sinh của nàng đưa vào chỗ chết. Thủy viện trường cứ yên tâm đi, ta lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông danh dự cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Thái Thản ngày sau muốn trả thù, ta sẽ phái ra ta Cốt Thúc tương trợ. Chữ Phong Chí bảo đảm nói, danh dự của hắn vẫn rất tốt, tin tưởng Thủy Tâm Nhu nhất định có thể đồng ý. Thế nhưng là Thủy Tâm Nhu lại trực tiếp cự tuyệt, không được, muốn là hắn giết ta học sinh, ngươi coi như giết hắn thì có ích lợi gì? Tiểu nữ oa, ngươi cái này là không tin chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Đấu La không thích, bọn họ thế nhưng là phía trên tam tông, tông chủ đều như vậy bảo đảm, ngươi một chút mặt mũi cũng không cho. Đúng, ta đích xác không tin tông môn, cũng không cần thiết tin tưởng, sự kiện này cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi a tại sao muốn quản? Thủy Tâm Nhu hừ nói, sao có thể không quan hệ đâu? Võ Hồn Điện thế lớn, khắp nơi nhằm vào chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc, thân là người của Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta đều cần phải lấy đại cục làm trọng. Thái Thản ngày sau thế nhưng là chống cự Võ Hồn Điện chủ lực, chết như vậy tại tranh đấu, chẳng phải là quá mức đáng tiếc? Chữ Phong Chí lắc đầu, đáng tiếc, đại cục quan chúng ta đánh giám, khác cầm chụp mũ đập chúng ta. Hắn đả thương Chu Trúc Thanh, cũng không thấy ngươi ra mặt. Muốn thi ân tại đường tam cứ việc nói thẳng, khác chỉnh như vậy đường hoàng. Tiểu cửu thì cùng chữ Phong Chí không có khách khí. Tiểu tử ngươi, nói chuyện khách khí một chút. Kiếm Đấu La lạnh hừ một tiếng, hắn không chịu nổi người chửi bới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lão gia hỏa, đi một bên, ta không thèm để ý ngươi. Tiểu cửu hừ nói, gia hỏa này đã sớm thấy ngứa mắt, làm phát bực ta, trực tiếp dùng sinh mệnh ta hoàn quất chết ngươi. Ngươi, Kiếm Đấu La khí mày kiếm đạo lý, Thất Sát kiếm ong ong rung động, cũng là Võ Hồn Điện giáo hoàng, đôi hắn nói chuyện cũng là khách khí, hắn nhưng là chiến lực có thể xếp vào trước 5 cao thủ. Bị dạng này một tên tiểu tử răn dạy, tâm tính người tốt đến đâu đều nhịn không được. Chữ Phong Chí sắc mặt cũng dò dỉ ra không thích, nói, ngươi nói Thái Thản đả thương Chu Trúc Thanh, thế nhưng là ngươi cũng đánh nát Thái Thản tay, mà lại ngươi còn giết con của hắn, tính thế nào cũng là ngươi đúng lý không tha người. Hắn trước đó muốn là cùng ta phân rõ phải trái, liền không có nhiều như vậy chuyện. Hiện tại đánh không lại, lại muốn phân rõ phải trái, nghĩ hay lắm. Tiểu cửu khinh bỉ hư nói, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu được trời cao đất rộng. Chữ Phong Chí cảm thấy đây chính là một cái nhiệt huyết làm càn làm bậy, không lại phản ứng tiểu cửu, quay đầu nhìn về phía Thủy Tâm Nhu nói, như vậy đi, chỉ cần Thủy Viện Trường nguyện ý lui một bước, Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện ý hàng năm giúp đỡ ngươi Thiên Thủy Học Viện 5 triệu kim hồn tệ. Làm bồi thường, Thủy Băng Nhi tranh thủ thời gian đối với Thủy Tâm Nhu nói. Lão sư, chúng ta không cần tiền, không thể thả đi hắn. Cửu ca thế nhưng là giết hắn nhi tử. Đúng, chúng ta chỉ muốn công đạo. Thiên Thủy chiến đội người ào ào phụ họa. Thủy Tâm Nhu hướng về phía Thủy Băng Nhi cười một tiếng. Sau đó đối chữ Phong Chí nói. Tiền lại nhiều, cũng không có học trò ta mệnh trọng yếu. Ta sẽ không cho các nàng lưu lại một họa lớn. Chữ Tông Chủ, ngươi vẫn là để mở đi. Thủy Tâm Nhu nâng lên giọt nước võ hồn. Một bước không lùi. Chữ Phong Chí nhướng mày. Đường Tam rõ ràng là muốn bảo vệ Thái Thản. Nếu là hắn liền người đều không gánh nổi, còn thế nào có thể thu phục Đường Tam, cùng hắn cùng một chỗ liên thủ chống lại võ hồn điện đâu? Mà lại, không bảo vệ nổi Thái Thản, như vậy còn lại ba nhà đan thuộc tính gia tộc, còn thế nào có mặt đi thu phục đâu? Làm một cái tông chủ, hắn biết mình hôm nay cũng muốn làm ra trái lương tâm quyết định. Vì tông môn, từ bỏ một số nguyên tắc, chữ Phong Chí thở dài một tiếng, từ tốn nói, vậy liền thật xin lỗi chư vị. Người, ta nhất định muốn mang đi. Nói, nhìn thoáng qua Thái Thản, từ tốn nói, chúng ta đi. Thái Thản oán độc nhìn thoáng qua tiểu cửu bọn người, như cùng một con sói đói. Sau đó cùng chữ Phong Chí thì đi ra ngoài. Chữ Phong Chí, tiểu cửu giận quát một tiếng. Nhất mâu thì đã đâm tới. Tiểu gia hỏa, ngươi hỏa khí qua tháng. Ta vẫn là câu nói kia, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Chữ Phong Chí lắc đầu, hướng về phía Kiếm Đấu La nói. Kiếm thúc, khắc thương tổn lấy bọn hắn. Chúng ta chỉ dẫn người đi. Kiếm Đấu La gật gật đầu. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp liền đem Mộc Mâu chém thành bột mịn. Thủy Tâm Nhu thở dài một hơi, tiểu cửu, quên đi thôi, có Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La tại, chúng ta không có một điểm biện pháp nào. Tiểu tử, ngươi phải tự biết mình. Kiếm Đấu La hừ một tiếng, xoay người rời đi, lão già kia, có tin ta hay không phế bỏ ngươi. Tiểu cửu tức giận bốc lên, hồn hoàn võ hồn tùy thời chuẩn bị thả ra, lúc này thời điểm. Chữ Vinh Vinh lại giang hai cánh tay ngăn cản chữ Phong Chí bọn người. Ba ba, kiếm ra ra, cốt ra ra, người này đã thương Chu Trúc Thanh. Các ngươi làm như vậy không tốt. Kiếm Đấu La nhìn chữ Vinh Vinh lúc, thì lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười nói. Vinh Vinh, chúng ta sẽ bổ khuyết nàng. Ngoan, khác quấy rối, ta không muốn các ngươi bổ khuyết. Chu Trúc Thanh hừ lạnh. Chữ Vinh Vinh cũng hầm hừ mà nói, ta không yêu mến bọn ngươi làm như vậy. Đây không phải có thích hay không sự tình. Thân là tông chủ làm rất nhiều chuyện, đều thân bất do kỷ, muốn cân nhắc lợi hại. Chữ Phong Chí không có hống chữ Vinh Vinh, mà chính là ý vị thâm trường nói. Hừ, nói đúng là Trúc Thanh không có có hậu trường. Các ngươi muốn làm sao khi dễ liền có thể làm sao khi dễ thôi. Liễu Nhị Long ngữ khí không tốt, nàng phiền nhất những thứ này. Chu Trúc Thanh sắc mặt trắng nhợt, toàn thân tức đến phát run, muốn là tiểu cửu tài, ai dám dạng này lấn nàng. Mọi người cũng đều cảm động lây, những thứ này đại đa số đều là bình dân, nước không có bị thế lực cường đại lấn ép qua. Tiểu cửu trong mắt phát lạnh, thì muốn xuất thủ, vào thời khắc này. Cong một tiếng, quải trượng va chạm thạch đầu âm thanh vang lên. Ai nói nàng không có có hậu trường rồi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn qua, liền thấy đi tới một đám người. Cầm đầu tay cầm long trượng, bên người theo một đầu hình thể to lớn bạch lang. Hắn từng bước một bước ra, trên người hồn hoàn một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Hai vàng, hai tím, năm đen. Phong hào đấu la. Long công miện hạ, Thủy Tâm Nhu hành lễ. Long công miện hạ, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn người lập tức hành lễ. Long Công sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện có nhãn tuyến. Nơi này vừa ra sự tình, hắn thì lập tức theo Vạn Thú Điện, cũng chính là trước kia Thiên Đấu Hoàng cung bên trong chạy đến. Long Công hướng về mọi người gật gật đầu, lập tức một trận long trượng, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí, lưu lại cái kia lão tinh tinh. Long Công, vì một cái hồn tôn, ngươi thật muốn cùng chúng ta làm to chuyện sao? Chữ Phong Chí nhướng mày. Giờ khắc này, tất cả mọi người vứt bỏ ngưng thần, muốn nhìn Long Công lựa chọn như thế nào. Đối phương thế nhưng là hai vị vượt qua cấp 96 phong hào đấu la. Mà Chu Trúc Thanh quật cường đứng ở nơi đó, nắm chặt quyền đầu, Long Công hướng về phía Chữ Phong Chí lạnh hừ một tiếng. Xuất lĩnh mọi người đi tới Chu Trúc Thanh trước mặt, sau đó ầm vang nửa quỳ hành lễ. Lãng đựng nói, Vạn Thú Điện Giáo Hoàng dưới trướng, Nhân Tông Tông chủ Long Công Mạnh Thục, mang theo Nhân Tông con cháu, bái kiến chủ mẫu, soạt một tiếng, đi theo Long Công người tới toàn bộ hướng về Chu Trúc Thanh hành lễ. Bái kiến chủ mẫu, thì liền đầu kia màu trắng cự lang, cũng nằm trên đất, giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh. Một cái phong hào đấu la cho lăn lộn tôn hành lễ. Cái này là bực nào rung động? Chu Trúc Thanh cắn môi, nàng có loại xung động muốn khóc. Tiểu Cửu, ngươi không có ở đây thời điểm, cũng có thể cho ta che chở. Đời này ta mãi mãi cũng là nữ nhân của ngươi. Giờ phút này rất nhiều nữ sinh nhìn về phía Chu Trúc Thanh đều tràn đầy hâm mộ. Long Công sau khi hành lễ, đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Chữ Phong Chí nói, nhà ta giáo hoàng bệ hạ từng nói, phạm ta Vạn Thú Điện người, xa đâu cũng giết. Chữ Phong Chí, ngươi là muốn cùng ta Vạn Thú Điện là địch sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.